Quái phi thiên hạ, chương 364, thả dây câu cá. Gocchuyenaudio.com. Còn không đợi Dạ Giao Quang hỏi tiếp thì đã nghe được tiếng vó ngựa chạy đến. Nhưng không phải âm thanh của một con ngựa. Không lâu sau có hai bóng người xa lạ tới gần. Từ lúc còn là một bóng đen nhỏ, Dạ Giao Quang cũng đã biết người này chính là Tiêu Sĩ Duệ. Doãn Hòa, ta đuổi kịp hai người rồi. Tiêu Sĩ Duệ chạy lên trước, đi theo sau hắn là Tiêu Quy. Nhìn thấy Ôn Đình Trạm và Dạ Giao Quang, Tiêu Sĩ Duệ khẽ cười. Để chạy tới đây thì Sơn Trưởng phải làm sao? Dạ Giao Quang trợn trừng mắt. Yên tâm đi, có người cải trang ta ở lại học viện rồi. Tiêu Sĩ Duệ hồn nhiên không thèm để ý, nhưng thấy sắc mặt Dạ Giao Quang vẫn khó coi nên nói thêm. Đây chính là ám hiệu Doãn Hòa để lại cho ta. Nếu không hắn cũng không đi tới đây. Chấm, lên đường đi, Ôn Đình Trạm cười cười. Sau đó nhảy lên ngựa, Dạ Giao Quang cũng đuổi theo. Trạm ca, chàng định làm gì vậy? Tạo cơ hội cho bọn họ. Ôn Đình Trạm cười thần bí. Sau đó không nói thêm gì chỉ tập trung cưỡi ngựa về phía trước. Ha ha, Giao tỷ tỷ, ngựa của ta cũng là thiên lý mã. Tiêu Sĩ Duệ cười híp mắt. Đây chính là ngự mã được tiến cống. Giơ roi thúc ngựa lập tức khiến cho cát bụi bay mù mịt đuổi sát Ôn Đình Trạm. Tiêu Quy tất nhiên sẽ đi theo Tiêu Sĩ Duệ như hình với bóng. Dạ Giao Quang nhìn về bóng lưng hai người rồi dựng thẳng ngón giữa lên. Sau đó cúi đầu sờ con ngựa của mình. Bọn họ đều khinh bỉ ngươi. Mà khinh bỉ ngươi chính là khinh bỉ chủ nhân như ta. Đi thôi, chúng ta đi đánh chết bọn họ. Nói xong đầu ngón tay Dạ Giao Quang khẽ động, điểm vào trên đầu con ngựa. Một luồng khí ngũ hành chớp mắt chảy vào bên trong cơ thể con ngựa. Con ngựa hú lên một tiếng sau đó lao như tên bắn. Rất nhanh đã đuổi kịp Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm. Dạ Giao Quang quay về phía hai người bị bỏ lại phía sau kia đắc ý nháy mắt một cái. Sau đó vui vẻ chạy tiếp. Doãn Hòa, tỷ ấy cho ngựa uống thuốc sao? Tự nhiên lại chạy nhanh như vậy. Đó cũng không phải con ngựa tốt, mà lại vượt qua được hai con thiên lý mã của bọn họ. Ôn Đình Trạm cười không nói, cũng không đuổi theo Dạ Giao Quang mà đột nhiên dừng lại trước một ngã ba. Sau đó hét to với Dạ Giao Quang. Giao Giao, chúng ta đi đường này. Dạ Giao Quang ở rất xa lập tức kéo dây cương. Cắn răng chạy về, chàng cố tình lừa muội sao? Muội nhớ rõ ràng là phải đi đường này mà. Mặc dù chưa đi qua đây bao giờ nhưng khi đi đến một nơi xa lạ thì bọn họ cũng đã xem qua bản đồ. Dạ Giao Quang cũng nhớ rõ lộ trình, con đường này cũng vậy. Hơn nữa đi qua ngọn núi kia còn tới huyện đạo sớm hơn 2 ngày. Ôn Đình Trạm chỉ vào đường nhỏ bên cạnh. Dạ Giao Quang nhìn đồ trên ngựa của cậu và ngựa của hai huynh đệ vệ kinh. Vốn cho rằng bọn họ sẽ bỏ lỡ chỗ nghỉ trọ trên đường nên mới phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Hóa ra Ôn Đình Trạm đã sớm tính toán đi con đường này. Sơn đạo này phải treo đèo lội suối. Ngựa không đi qua được. Cũng không thể vứt ngựa lại chỗ hoang dã này chứ. Chúng ta không cần bỏ ngựa lại. Đi đường vòng là được. Ôn Đình Trạm đã bắt đầu xuất phát. Đi thôi, tin tưởng ta, chấm. Ôn Đình Trạm đã nói ra thì Tiêu Sĩ Duệ và Dạ Giao Quang cũng tự nhiên đi theo. Mặc dù không bằng phẳng như con đường lúc nãy nhưng cũng không quá gập ghềnh. Có nhiều chỗ cũng phải xuống ngựa dắt bộ. Đến lúc tối muộn, bọn họ đã đi được hơn nửa sơn đạo. Đến chiều mai hẳn là có thể đi hết. Dạ Giao Quang chọn một chốn nghỉ ngơi thật tốt. Ôn Đình Trạm đi săn bắn một chút, ăn một bữa đơn giản. Chàng đang tính toán chuyện gì? Lúc ăn cơm, ba người vây quanh đống lửa. Dạ Giao Quang lên tiếng hỏi. Ninh An Vương không phải đã nói rồi sao? Hắn muốn nhìn xem ta có thể nắm được chỗ sơ hở của mấy vị vương gia khác trong tay không? Ta cũng muốn thử xem có thể hay không? Ánh lửa chiếu rọi vào đôi mắt đen láy của Ôn Đình Trạm. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó thì sao? Đầu óc của Dạ Giao Quang ở phương diện này không được nhanh nhạy cho lắm. Sau đó chính là chờ bọn họ tự mình tới cửa. Ôn Đình Trạm mỉm cười. ý của chàng là muốn để cho bọn họ phát hiện Tiêu Sĩ Duệ bên người sơn trưởng là giả. Sau đó bọn họ sẽ không chút cố kỵ nào tới ám sát. Dạ Giao Quang kinh ngạc, Tiêu Sĩ Duệ vẫn đi theo đám người của học viện. Nhiều người bất tiện, những kẻ muốn giết Tiêu Sĩ Duệ cũng không thể giết sạch những người khác vì nếu như vậy sẽ tạo ra cục diện ngọc đá cùng vỡ. Trừ khi bọn họ có thể nắm chắc giết chết được Tiêu Sĩ Duệ. Sau đó sẽ mưu triều xoán vị, kéo hoàng đế xuống ngựa, nếu không nhất định sẽ không dám giết Tiêu Sĩ Duệ trước mắt mọi người. Bây giờ không giống như vậy nữa, có một Tiêu Sĩ Duệ giả thu hút tầm mắt mọi người. Mê hoặc đám người trong bóng tối, chờ bọn họ phát hiện ra sẽ cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt trời ban. Thừa dịp này trừ khử Tiêu Sĩ Duệ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ mới chỉ bắt được một mình Ninh An Vương. Nếu các thế lực còn lại đều tới đây thì chưa chắc chúng ta đã đối phó được. Dạ Giao Quang nghĩ đến chặng đường kế tiếp không yên ổn cũng có chút đau đầu. Còn có kỳ nhân biết sử dụng vô thuật, Tam Hoàng Túc kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Không, Giao Giao, nàng nhầm rồi, Ôn Đình Trạm duỗi tay nắm chặt tay Dạ Giao Quang. Nàng quên sau đó chúng ta không để cho Sĩ Duệ giả bộ bị vu thuật phát tác hay sao? Hình như, Dạ Giao Quang lúc này mới nhớ tới chuyện đã xảy ra tháng 7 năm ngoái. Dựa theo kế hoạch Tiêu Sĩ Duệ sẽ giả vờ bạo phát sau đó cắn ngược lại một cái. Mà cuối cùng lại không xảy ra, bởi vì Ninh An Vương đã nhắc nhở ta. Chấm, Ôn Đình Trạm cười nói. Cho nên ta trả 7 tấc đoạn hồn châm lại cho tứ hoàng tử Quảng An Vương Điện Hạ. Còn Vĩnh Yên Vương Điện Hạ, ta cũng để cho hắn tự mình nếm thử mùi vị thuốc độc. Trong tay ta hiện tại bắt được 4 người, không phải một mình Ninh An Vương. Tam hoàng tử Vĩnh Yên Vương bị hạ độc, tứ hoàng tử Quảng An Vương bị trúng vu thuật. Bát hoàng tử Ninh An Vương có một quỷ huynh đệ, còn có ai nữa? Dạ Giao Quang xòe ngón tay ra đếm. Còn có ám sát thất hoàng túc của ta nữa. Tiêu Sĩ Duệ lên tiếng. Doãn Hòa bắt được một phụ tá của thất hoàng túc. Lúc này thất hoàng túc còn sợ Doãn Hòa hơn bát hoàng túc. Tuy chỉ là phụ tá nhưng hắn cũng biết không ít chuyện của thất hoàng túc. Hiện tại hắn chưa chịu nói gì nhưng thất hoàng túc nhất định sẽ có tật giật mình. Không tìm được người đó thì thất hoàng túc cũng không dám làm gì ta và Doãn Hòa. Vậy bây giờ chỉ còn lại cửu hoàng thúc Phúc Yên Vương sao? Thái tử không có khả năng động thủ, Ôn Đình Trạm chắc hẳn muốn câu con cá này. Nghe xong lời này Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ nhìn nhau cười. Chờ một chút đi, rất nhanh sẽ biết thôi. Cách chương.